Chương 185, Ơ Ú Vương. EU, chính thức tên gọi vì Ấn ở vốn là từ một cái châu Âu mấy cái quốc gia cộng đồng tạo dựng lên, trong bọn họ đều có một cái đặc điểm chung, đó chính là nghe theo đồng nhất vì vương mệnh lệnh vương sự tích đã trở thành sử thi, không có người thấy vị này thần bí vương thế nhưng hắn vẫn như cũ tồn tại, mọi người chỉ là biết vương lực lượng là vô cùng. Vương lực lượng thống nhất toàn bộ châu Âu, từ lúc mấy trăm năm trước không người nào dám không nhìn vương tồn tại, từng kinh bởi vì người phản kháng, vương tức giận, ở giữa đêm phá hủy một cái nhỏ quốc gia đến tận đây ở cũng không có ai nghi vấn vương tồn tại, cũng không có ai dám khiêu khích vương quyền uy. Ngay cả thời gian cũng không có thể xóa đi vị kia vương vết tích, tuy là thế nhân rất khó phát hiện vương thế nhưng vương mệnh lệnh lại như cũ vang vọng tại bọn họ như thế. Trải qua kinh trằn trọc sau đó, toàn bộ châu Âu ở vị kia vương thần bí chỉ dẫn, cộng đồng thành lập EU, lãnh thổ diện tích lớn đại, bao hàm toàn bộ châu Âu cùng châu Phi, còn có toàn bộ Nga. Thực lực cường đại cùng rộng lớn lãnh thổ diện tích tự nhiên đưa tới người khác chú ý, đều là thế giới ba đại siêu cấp đế quốc bở dị tản nì ạ đồng dạng diện tích mênh mông, nhân tài rất nhiều, song phương ở biên cảnh cùng kỳ lợi ích không ít phản đã sanh xung đột. Thế nhưng đồng dạng là siêu cường quốc, hai nước trong lúc đó ai cũng không muốn bởi vì biên giới vấn đề phát động chiến tranh, một nguyên nhân là bởi vì hai nước một ngày bạo phát chiến tranh, đó chính là tương đương với đưa tới thế chiến, hai cái giữ lấy thế giới 2/3 quốc gia giao chiến, thế giới ắt sẽ bị đẩy vào toàn diện chiến tranh, khi đó không có một địa khu sẽ là an toàn, mà một nguyên nhân khác chính là thế giới một cái khác siêu cường quốc Liên bang Trung Hoa. Liên bang Trung Hoa, lịch sử văn minh đã lâu quốc độ, thân là siêu cường quốc lại lấy hòa bình làm chủ, chính là như vậy một số gần như với trung lập hòa bình mịch có vẫn làm cho EU cùng bờ dị tạn nì ạ quan hệ giữa bảo lưu đến hiện tại, bởi vì ai cũng không hy vọng Liên bang Trung Hoa trở thành vị kia ngư ông thẳng đến năm gần đây, Liên bang Trung Hoa hoạn quan giữa đường, thiên tử thực lực ngày càng suy sụp, toàn bộ quốc gia nằm ở Đê Mê Cha Nờ Dê Tha Y, mà lúc này đây một người tên là Chát Lơ Di. Bờ dị tạn nì ạ nhân đăng bờ dị tạn nì ạ hoàng vị. Thế giới cách cục bị phá vỡ, ở Chát Lơ dẫn dắt bờ dị tạn nì ạ điên cuồng tiến hành thế giới chinh phục kế hoạch, đối với thế giới các quốc gia triển khai đại quy mô xâm lược, chung quanh tiểu quốc không ngừng bị tắm ăn lên, chiến hỏa rất nhanh thì lan tràn đến châu Âu ở vào Thổ Nhĩ Kỳ biên giới chấn nhỏ chiến hỏa mã sẽ thiêu đốt tới đây, nhưng nơi đây nhân dân lại như cũ tự mình sinh hoạt, đối với bọn họ mà nói chính mình quốc gia đang cùng bờ dị tạn nì ạ tiến hành đàm phán, tin tưởng rất nhanh thì có. Kết quả. Hai nước giữa đàm phán từ xưa đến nay, thế nhưng mỗi lần đều có thể lấy tạm thời hòa bình xong việc, thế nhưng lần này bên trái binh sĩ, về đơn vị, hữu quân binh sĩ vây quanh, không quân điểm hộ, đi tới trưởng quan cánh tả xuất hiện nỉ tất mạ dở cái gì, như vậy xa xôi địa phương làm sao có nỉ tất mạ dở có vài khung nỉ tất mạ dở ba chiếc cái gì, ba chiếc nỉ tất mạ dở, toàn quân oanh kích thể phải đánh bọn họ. Chờ đợi quân ta nỉ tất mạ dở đến. Yes, me. Lộ giờ mỉm bạch trưởng quan. Ngay sau đó rừng rậm chung quanh đều truyền đến tiếng nổ mạnh, gọi ầm ĩ, cuối cùng theo cuối cùng một tiếng nổ tung hỏa quang, tất cả đều ngừng. Đã kinh bắn chúng địch nhân nỉ tật mạ giờ. Địch nhân hướng trong rừng rậm bỏ chạy, có hay không tiến hành thu về lập tức trở về thu. Yes, me, lộ dê ha hả, chỉ bằng ba chiếc nỉ tật mạ giờ cũng dám đấu với ta, không biết trời cao đất rộng. Vị quan chỉ huy này nở nụ cười. Mặc dù là đối mặt đồng dạng cường đại EU, thế nhưng hắn thủy chung tin tưởng cái này chẳng chiến tranh người thắng tuyệt đối sẽ là mình nhất phương mệnh lệnh bộ đội, toàn bộ phân tán ra, vì phía sau tập đoàn quân chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời mệnh lệnh tạ thanh lý cây cối chung quanh nhận được mệnh lệnh sau đó, mặt binh sĩ công việc lưu đủ lên, bọn họ cũng biết mình chỉ là quân tiên phong, kế đó trận đánh ác liệt còn muốn phía sau tập đoàn quân tham dự chiến hỏa. Rất nhanh thì lan tràn xem ra, không chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cũng gặp phải đồng dạng dày vò, ba cái phương diện giáp công đã kinh nó đánh mất gần một dạng thổ địa đang ở bờ dì tạn ní ao à xâm lấn thời điểm, EU cũng mau tốc độ nhận được tin tức này. EU hợp Trung Quốc tối cao đánh giá quốc hội thực sự là gặp quỷ bờ dì tạn này dối trá tên, dĩ nhiên tại đàm phán kết thúc về sau liền lập tức động thủ một cái nghị viên lớn tiếng hô. Đàm phán sắp tới, song phương tuy là đều đem bộ đội kéo đến biên cảnh, nhìn như dương cung bạc kiếm. Sự thực song phương đều chẳng qua là muốn tại đàm phán bàn lực gáp đối thủ, từ đó thu hoạch được càng nhiều hơn quyền lợi hừ đàm phán ta xem bọn họ lần này là ở gạt chúng ta, Bọn họ mục đích thực sự chính là vì cho bộ đội tập kết tranh thủ thời gian chung quanh nghị viên sau khi nghe được cũng là nghị luận ở Mỹ. Chỉ có ở vào trung gian thủ tịch nghị trưởng chính ở chỗ này túi đầu trầm tư lấy cái. Gì? Một hồi gấp tiếng bước chân của phá vỡ giữa bọn họ nghị luận, mọi người đem ánh mắt tụ vào đến cửa phòng họp. Ngay sau đó một sĩ binh bộ dáng người mang theo một phần trắng phao văn kiện bước nhanh bước vào hội trường chúng nghị viên chứng kiến phần kia trắng phao văn kiện tập thể trầm mặc. Bọn họ đã vì EU thần phục 20 mấy năm, tự nhiên chỉ là trắng phao văn kiện là EU đệ nhị độ cao cơ mật văn kiện binh sĩ rất nhanh thì đem phần kia văn kiện thận trọng giao cho trong phòng họp một cái. Trước ngực mang đầy đủ quân công huy chương trung niên nhân. Trung niên nhân cẩn thận mở ra phần kia mã hóa văn kiện, nhanh chóng nhìn xong bên trong nội dung, trung niên nhân sắc mặt biến đổi lớn, trong khiếp sợ mang theo vô tận phẫn nộ nỉ thật là, làm sao vậy thủ tịch nghị trưởng cuối cùng mở miệng. Hắn sắc mặt cũng không phải tốt như vậy xem. Nhi tất la giặt bằng lòng, EU nổi tiếng nhất tướng quân một trong, bên ngoài ổn trọng lãnh tĩnh chứ danh. Chứng kiến ngay cả luôn luôn chứng chặt Nhi tất la đều lộ ra điều này thần tình, thủ tịch nghị trưởng có thể tưởng tượng đến văn kiện bên trong sự tình ác liệt trình độ quân địch xuất hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ đè nén phẫn hận trong lòng. Nhi tất la chậm rãi nói rằng, cái gì điều này sao có thể quả nhiên, câu này lời nói đi, triệt để dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền. Các nghị viên hỏng. Bọn họ không phải ở tiến công Nga sao, làm sao nhanh như vậy đánh liền đến nơi này? Theo tình báo mặt nói mà nói, vợ gì tản nỉ ạ quân đội là đột nhiên xuất hiện, sau đó ở trong vòng nửa giờ liền công phá Thổ Nhĩ Kỳ biên cảnh. Nhân số sơ bộ phòng chừng có 6 cái tập đoàn quân, 6 cái tập đoàn quân ngươi có lầm lẫn không? Điều này sao có thể nhiều như vậy? Bộ đội chúng ta vệ tinh cư nhiên không có phát hiện, cái này căn bản tiểu không khả năng một tầng kích khởi thiên tầng lãng. Nghe được bờ gì tản nỉ ạ dùng. 6 cái tập đoàn quân tiến công Thổ Nhĩ Kỳ, các nghị viên dồn dập hét lớn không ngớt, cho rằng cái này căn bản là không thể phát triển đến hôm nay, EU mới bất quá 10 cái tập đoàn quân mà thôi, mà bờ gì tản nỉ ạ cũng duy trì ở 10 cái tới 12 cái trong lúc đó. Lần này đối phương cư nhiên xuất động nửa số binh lực tới công kích, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Bọn họ mạ kỳ ngắm đây là tiền tuyến mở một trò đùa EU cùng bờ gì tạn nì ạ phân đỉnh chống lại nhiều năm, trong đó EU phần lớn bộ đội đều trú. Đóng ở riêng mình lãnh địa, bởi EU lãnh thổ phạm vi vô cùng mênh mông, điều này cũng làm cho đưa đến phân thân tình huống vô lực, EU chỉ có ở trọng yếu thành thị hoặc quốc gia mới có trở về trú quân, hướng viện đông nơi, sẽ bờ gì ạ giá rét địa phương hầu như đều không có gì tác chiến bộ đội. Đây cũng là bờ gì tản nì ạ ở ngắn ngủi cân nhắc thiên bên trong liền chiếm lĩnh Nga hơn phân nửa nguyên nhân. Ta cũng không có nói đùa, chú đóng ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng là ta bộ phận, đã kinh theo ta nhiều năm, ta tin. Tưởng trực giác của hắn nỉ tật là câu này lời nói triệt để ngăn chặn này nghị viên miệng, thậm chí có chút nghị viên đem tiễn quan chỉ huy kia đi quân sự tòa án câu này lời nói cứng rắn sinh nuốt trở vào. Hiện tại xem ra nhất định là liên bang Trung Hoa này đám hoạn quan dở cho quỷ. Có thể thay bở gì tản nì ạ giấu giếm số lượng rất nhiều quân đội cũng chỉ có bọn họ thủ tịch nghị trưởng nhất châm kiến huyết nói, đồng thời hắn nói lời nói cũng để cho nguyên bản hò hét loạn cào cào tràng diện ổn định. Tới, này yêm người chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nghị trưởng nhanh chóng triệu tập bộ đội, sau đó đem bọn họ hung hăng đánh lại. Thủ tịch nghị trưởng dừng một chút, nhìn quanh một bốn phía, đem các vị nghị viên biểu tình toàn bộ nhìn ở trong mắt, các ngươi đều là EU tinh anh. Hy vọng các ngươi không nên cô phụ mọi người hy vọng, hiện tại EU chính là cần các ngươi bảy mưu tinh kế thời điểm bộ đội tập kết ở Thổ Nhĩ Kỳ sao, nhưng là Nga bên kia làm sao bây giờ? Chúng ta là tuyệt đối sẽ không bông. Tha phần kia lãnh thổ sẽ bờ gì ạ quanh năm cao hàn khí hậu, đối với chiến đấu cũng không phải có lợi vô cùng địa phương, hơn nữa gần nhất một trận tùy hệ tờ lớn gần hàng lâm. Tin tưởng thiên khí trời ác liệt đầy đủ tha duệ bọn họ nhịp bước tiến tới, nhưng thật ra Thổ Nhĩ Kỳ bên này. Chúng ta cần tuyệt đối binh lực cùng ưu thế, một ngày Thổ Nhĩ Kỳ bị công hãm, chiến hỏa nhất định sẽ lan tràn đến toàn bộ châu Âu, đồng thời, chuyện này ta cũng sẽ truyền lại cho Vương hội nghị cuối cùng thủ tịch nghị. Trường trầm giọng nói rằng, Vương nghị trưởng nghe được cái này thần thánh tên, mặt nghị viên phản ứng không đồng nhất, nhưng nhiều nhất vẫn là hưng phấn cùng sùng bái nghị trưởng, chuyện này có cần phải nói cho Vương sao? Vương không phải nói sao? Trừ phi quan hệ đến EU tồn vọng sự tình, nếu không thì không nên tìm hắn hử. Ngươi cho rằng bây giờ không phải là EU thời khắc sinh tử sao? Một gã khác nghị viên bất mãn hử nói. Chúng ta cùng bờ gì tạn nỉ ạ đối kháng mấy trăm năm, cũng làm lại chưa từng có bị bọn họ đánh bại sự tình. ta cho rằng lần này chúng ta còn sẽ thắng ngươi, biết cái gì giữa chúng ta cũng trọng tới không có thắng lợi qua, tối đa chỉ là một cái ngang tay mà thôi, thân là cùng chúng ta cùng tồn tại siêu cường quốc, ngươi cho rằng bọn họ không có chút nội tình sao? Nhưng là được rồi, các ngươi không muốn ở tranh luận, thủ tịch nghị trưởng lớn tiếng cắt đứt tranh chấp của hai người. Chuyện này có nói cho vương cần phải, thậm chí bây giờ vương khả năng sớm đã biết rồi, y nhớ tới vương lực lượng, các vị nghị viên toàn bộ trầm mặc.